Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, đồng khí liên chi, sao Dương Tử Mi đẩy ra xa đa cô kia cấp chính mình sát huyết, lệ tay, khom người muốn bế lên sư phụ, ôm đến trong phòng của mình. Nàng không thể làm sư phụ lưu tại cái này quỷ dị trong phòng. Nàng muốn thời khắc chú ý hắn động thái. Căn cứ sư phụ mệnh lý, hắn chỉ còn lại có một vòng đại nạn. Này một vòng nổi, chỉ còn lại có một sợi mệnh phách sư phụ. Không biết sẽ phát sinh cái dạng gì biến hóa. Liền tính nàng vẫn luôn tìm không trở về hồn phách của hắn, nàng cũng là muốn canh giữ ở hắn bên người, không thể lại làm loại này quỷ dị sự tình phát sinh. Phía trước đem sư phụ từ quan tài ôm ra tới, cảm giác thực nhẹ. Hiện tại, nàng nguyên khí đại thương, thể lực cùng Lam Nha Nha không sai biệt lắm. Lại ôm sư phụ, liền cảm giác thực cố hết sức. Chủ nhân, để cho ta tới, Sadako vội vàng muốn lại đây hỗ trợ. Không cần, ta chính mình tới, không được ngươi chạm vào sư phụ ta. Dương Tử Mi trực tiếp cự tuyệt Sadako, sư phụ là của nàng, liền tính là chịu lại trọng thương, cũng muốn tự mình ôm hắn. Vĩnh viễn đều quên không được trên núi kia 10 năm, sư phụ so cha mẹ càng sâu quan ái. Sư phụ ôm nàng 10 năm, nàng bất quá là ôm một chút sư phụ mà thôi. Như thế nào có thể làm người khác đại lao? Ôm sư phụ thân mình, từng bước một đi ra này âm khí tích tụ phòng. Kia vừa mới khôi phục điểm huyết sắc mặt, lại bắt đầu dần dần tái nhợt lên. Tâm rất đau. Đau đến thật giống như bị thực độn đau ở thọc. Đi theo nàng mặt sau Sadako, cũng so nàng hảo không được chạy đi đâu. Che lại lòng dạ, bước chân lảo đảo. Lam Nha Nha lo lắng mà cùng với ở Dương Tử Mi bên người, cẩn thận khuyên giải ân ủi. Tử Mi, cảm giác mệt, liền nghỉ ngơi một chút đi, đừng làm cho chính mình ngã xuống. Dương Tử Mi lắc đầu, phảng phất chỉ có như vậy mới có thể báo đáp sư phụ đối nàng 10 năm dưỡng dục dạy dỗ tri ân. Cũng chỉ có như vậy, nàng mới có thể giảm bớt một chút đối sư phụ sơ sẩy đại ý ấy náy. Kia mèo đen đi theo nàng phía sau, biểu tình thoạt nhìn cũng thập phần trầm trọng. Nha nha, lại đây, bị ném ở bên ngoài, nằm ở giường em bé Thượng Tiểu Thiên gọi Lam Nha Nha. Lam Nha Nha vội vàng qua đi, đẩy nổi lên hắn, vẫn luôn ở bên ngoài quan sát đến Tiểu Thiên. Tuy rằng không có thấy Dương Tử Mi nguyên khí phản phệ, lại từ trên nóc nhà không kia hỗn độn hơi thở có thể cảm giác đến nàng chiêu hồn thất bại. Lại không có nghĩ đến hậu quả như vậy nghiêm trọng. Đối với Dương Tử Mi tinh khí nguyên, Tiểu Thiên là quen thuộc nhất bất quá. Dương Tử Mi cùng những người khác không giống nhau, trong cơ thể thật giống như trang bị dùng không khô kiệt nguồn năng lượng giống nhau. Chẳng sợ nguyên khí tiêu hao lại đại, chỉ cần hơi thêm nghỉ ngơi điều chỉnh là có thể khôi phục lại. Hiện tại xem nàng đi đường bộ dáng, bước chân phù phiếm vô lực, sắc mặt tái nhợt, một đầu đen như mực tóc dài, thậm chí là một cây không tạp biến thành màu xanh băng. Này cho thấy nàng chịu nội thương trình độ ít nhất đạt tới 70%. Dương Tử Mi sở dĩ sẽ như vậy nghiêm trọng bị thương, chủ yếu không phải bởi vì chiêu hồn thất bại đưa tới nguyên khí phản phệ, mà là thương tâm tuyệt vọng quá độ, nhất thời không tiếp thu được sự thật. Khó thở công tâm tạo thành, thể nguyên bị thương có thể thực nhẹ nhàng khôi phục, nhưng đau lòng là yêu cầu rất dài thời gian đi trị liệu. Tiểu Thiên, Sadako sự tình gì đều không làm, Vì cái gì tử mày phát triển sắc? Nàng cũng biến sắc. Tử mi đổ máu nước mắt. Nàng cũng đổ máu nước mắt. Hơn nữa cũng giống thực bị thương giống nhau. Lam Nha Nha dò hỏi Tiểu Thiên. Bởi vì hai người bọn nàng tinh khí nguyên đã là tương thông. Tiểu Thiên nhìn đi theo Dương Tử Mi, mặt sau Sa Đa Cô, rất là lo lắng. Dương Tử Mi bị thương, Sa Đa Cô liền bị thương. Này không sao cả. Sợ nhất Sa Đa Cô xảy ra chuyện, Dương Tử Mi cũng sẽ xảy ra chuyện. Sao sao sao sao sao. Hết chương.